Chương 1411, Hải lượng đan dược. Bất thình lình hỏa long cũng là làm cho Hồng Diệp mặt mày thất sắc, thực lực của nàng tuy không kém, nhưng thân là vu nữ, nàng mạnh chính là linh lực, thân thể thì là yếu kém nhất địch quân, nếu là bị này đầu khủng bố hỏa long trúng mục tiêu, chỉ sợ là thập tử vô sinh. Huống chi này hỏa long uy năng hết sức kinh người, coi như là cách gần đó Bắc Xuyên gia tộc cường giả, đều là không dám tới gần, bởi vậy coi như là bọn họ, cũng rất có thể sẽ bị hỏa long thiêu này được thi cốt không còn, ai lại dám lên trước cứu viện, đến lúc sau sợ là không những cứu không được Hồng Diệp, ngược lại sẽ đem tánh mạng của mình cho đáp lên soạt ở nơi này tốc độ ánh sáng trong đó. Thân thể của Hồng Diệp đã là bị hỏa long chỗ thôn phệ, làm cho không ít Bắc Xuyên gia tộc cường giả đều là động dung, nhưng mà sau một khắc, đợi đến hỏa diễm tiêu tán, trong mắt của bọn hắn rồi lại nổi lên một vòng chấn kinh ý tứ, bởi vì giữa tầm mắt, thân thể của Hồng Diệp bị một tầng bong bong cái chụp cấp bao lấy, vừa rồi tàn sát bừa bãi hỏa long, đúng là không thể đủ làm bị thương nàng một phần một chút nào, hiển nhiên kia đợi hủy diệt lực lượng, đều là bị tầng này cái chụp cho chống cự hạ xuống, làm cho mọi người không khỏi giật mình. Hồng Diệp bản thân, lúc này trên mặt đẹp cũng là hiện ra một vòng sống sót sau tai nạn biểu tình, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Lăng Trần, lúc này người sau, trong tay rõ ràng không biết lúc nào nhiều hơn một khỏa lam sắc bảo châu, từ kia lam sắc bảo châu phía trên, tách ra 10 phần óng ánh hào quang, hiển nhiên, trên người nàng bong bóng đồng dạng cái trụ, chính là do Lăng Trần trong tay này khỏa bảo châu ngưng tụ ra. Đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Hồng Diệp hướng về Lăng Trần quăng đi cảm kích thần sắc. Nơi đây không phải là đồng dạng di tích, nơi này cơ quan không muốn loạn đụng. Lăng Trần thu hồi Thủy Long Châu, đối với Hồng Diệp nhắc nhở. Vâng. Hồng Diệp đạt đến đầu, đã trải qua sự tình vừa rồi, nàng cũng không dám lại tùy ý loạn đụng phải. Cái chỗ này, đích xác không phải là nàng có thể tùy ý loạn đụng địch quân. Một khi nếu gây ra lợi hại cơ quan, chỉ sợ rất có thể tại trong chốc lát, liền vứt bỏ mạng nhỏ, căn bản không có cơ hội phản ứng. Trong này tựa hồ bên trong có càn khôn. Bác Xuyên Dạ đi tới lối đi kia trước mặt, từ lối đi kia bên trong, thả ra một cỗ cực kỳ cổ xưa mà khổng lồ khí tức. Hắn đi tới lối đi kia lối vào, hai tay đẩy về phía trước ra ngoài, đem kia đi thông bên trong cửa đá đẩy ra. Cung điện đại môn rốt cục đều mở ra, đồng nhiên, một đạo lục sắc quang trụ, từ cửa lớn thổ lộ xuất ra, mọi người sao ngờ tới phát sinh như thế biến hóa, cả đám đều không kịp né tránh, bị quang trụ vọt lên vừa vạn, thế nhưng, không có ai bị thương, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đây là một đạo cực kỳ thuần túy mà nhu hòa năng lượng quang trụ, cũng không có tính công kích, xông lên ở trên người bọn họ, ngược lại bị bọn họ hấp thu không ít. Đây là đan dược phát ra năng lượng quang trụ. Nham Điền cả kinh kêu lên. Muốn bao nhiêu đan dược, tài năng hội tụ xuất như thế nồng đậm năng lượng quang trụ, vừa rồi kia xông lên, trong cơ thể ta tiêu hao chân khí cũng phảng phất khôi phục một ít. Thanh Cơ cũng là nuối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đi vào trước lại nói. Kia Bác Xuyên gia tộc đại trưởng lao hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào chỗ này che giấu bên trong trong điện. Những người khác tùy theo đi đến. Bên trong trong điện, nghiễm nhiên so với ngoại bộ muôn tráng lệ nhiều lắm, ngày đó trần nhà thắt cổ lấy một chiếc chén nhỏ hóng ánh vô cùng đèn thủy tinh, dưới chân phô cũng là giá trị thiên kim bạch ngọc gạch, mà ở cung điện trung ương, khắc lấy một cái cự đại trận pháp hiện lên hình tròn, trung ương điêu khắc này vô số hoa văn, tinh mỹ vô cùng, hấp dẫn mọi người tầm mắt, không phải là trận pháp, mà là trận pháp xung quanh đan dược khung. Tại kia đan dược khung, tràn đầy từng cái một hồ lô, cái chai, đủ loại, trừ đó ra, còn có rất nhiều cái đan lô, dương hòm, nồng đậm dược lực ba động, từ kia trong đó phát ra, khi hệ nở cho toàn bộ bên trong điện, đều là tràn đầy nồng đậm dược lực khí tức. Không lộ như thế số lượng đan dược tại tiến vào trong trước mắt, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ vốn đang cho rằng đến nhầm địa phương, lại không nghĩ được lại là tới nơi này sao một tòa bảo địa. Xem ra, nơi này hẳn là y thế thần cùng chuyên môn luyện chế đan dược địa phương. Khủng bố như thế đan dược số lượng, quả thực là làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Tụ linh đan, hoàn hồn đan, ích thọ đan từng tên một Bắc Xuyên gia tộc cường giả hai mắt tỏa sáng, đã là không thể chờ đợi được địa vọt vào, bắt đầu thu trong đó đan dược. Lăng Trần mở ra hoàng kim chân nhãn, mục quang tại kia đan dược khung trên nhanh chóng đảo qua, tại này của hắn nhìn quét, những đan dược này dược lực mạnh yếu vừa nhìn liền rõ ràng, cuối cùng, Lăng Trần mục quang tập trung vào cách đó không xa một tòa đan lô, từ nơi này một tòa trong lò đan, tản mát ra dược lực vô cùng cân chính bạc, rõ ràng không giống bình thường. Đi đến kia một tòa đan lô trước, Lăng Trần thủ trưởng vung lên, kia đan lô nắp lò liền bị tung bay, tại kia trong đó, rõ ràng có mười mấy cái bình ngọc, Lăng Trần đưa tay đem một cái bình ngọc cầm lên. Vạch chân nắp bình phóng tới cái mũi bên cạnh nghe nghe, Lăng Trần trong mắt cũng là bỗng nhiên hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ, cư nhiên là thánh thể cao, nhiều như vậy thánh thể cao Lăng Trần cảm thấy có chút khó có thể tin, cảm giác giống như là phát hiện tân thế giới đồng dạng, nhiều như vậy thánh thể cao, quá khoa trương. Tại Linh Nguyệt Đảo thời điểm, muốn biết đến một lọ thánh thể cao cũng không dễ dàng, mà trước mắt này trong lò đan, thánh thể cao trọn vẹn là có 780 bình nhiều. Ngưng tụ thánh thể, cờ ơn ở thánh thể cao, mà đề thăng thánh thể, đồng dạng cờ ơn ở thánh thể cao. Đặc biệt là đối với Lăng Trần mà nói, hắn đề thăng thánh thể tiêu hao chỉ sợ là thường nhân gấp mấy lần, nhưng thánh thể cao này với hắn mà nói rất là trọng yếu. Những thánh thể cao này, ta đều muốn. Lăng Trần trực tiếp không nhìn kia quanh mình không ít ánh mắt nóng bỏng, thản nhiên nói. Cái gì, nhiều như vậy thánh thể cao, ngươi toàn bộ muốn nghe được Lăng Trần lời này, lại có Bắc Xuyên gia tộc người không vui, thánh thể cao đối với bọn họ mà nói đồng dạng là khan hiếm chi vật, bọn họ tự nhiên cũng muốn phần mấy bình. Thánh thể cao là ta nhu cầu cấp bách chi vật, nhiều hơn nữa ta đều nuốt trôi. Nơi này đan dược không ít, những đan dược khác có thể đều về các ngươi Bắc Xuyên gia. Lăng Trần không có ý định thương lượng, chính là đã đem tất cả thánh thể cao toàn bộ thu. Tiểu tử này một người Bắc Xuyên gia tộc cường giả sắc mặt khó coi, bất quá Bắc Xuyên dạ lại đứng dậy, ngăn cản đối phương. Lăng huynh, cờ ơn ở thánh thể cao, ta Bắc Xuyên gia tộc há có thể không để cho mặt mũi này. Không sai, nếu là Lăng Trần tiểu huynh đệ cờ ơn ở chi vật, liền cứ việc cầm đi là được, ta Bắc Xuyên gia tộc tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng. Nói chuyện lại là vị Bắc Xuyên gia kia tộc đại trưởng lão, liền đối phương đều nói như vậy, những cái kia nguyên bản còn trong lòng có chỗ bất mãn Bắc Xuyên gia tộc cường giả, cũng là không thể không kiềm chế trong nội tâm khó chịu, thành thành thật thật địa nghe lệnh. Vị kia đại trưởng lão không khỏi lắc đầu, đây coi là cái gì việc nhỏ, nếu là bởi vì điểm này sự tình đắc tội Lăng Trần, chẳng phải là được không bù mất, đối phương thế nhưng là liền thổ ngữ môn cũng có thể đánh ngã khó giải quyết nhân vật, coi như là hắn đều không thể không kính để cho ba phần. Huống hồ, chính như theo như lời Lăng Trần, nơi này đan dược số lượng cũng không ít, cái khác đan dược đều về bọn họ Bắc Xuyên ra, đây cũng là một bút phi thường to lớn thu hoạch, tổng giá trị so với Lăng Trần thánh thể cao hơn suất một ít. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.